Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2411, Trầm Hữu trở về. Trầm Hữu đám thân vệ bước đi như bay, xuống thuyền, nhìn lấy bốn phía cảnh sắc, mặt lộ vẻ vui mừng, án lấy bên hông đao vòng, vênh mặt, trở về cảm giác thực tốt. Có người lớn tiếng reo lên, cái này vương cung chân khí phái, ta nhìn so Lạc Dương thành mạnh hơn, xứng với chúng ta Đại Ngô khí thế, vẫn là Giang Nam tốt. Chậc chậc, nghe vị này, ta thì say, có người quát một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Trầm đốc ra khoang, vừa mới còn cười nói lớn tiếng, đám thân vệ lập tức thu hồi nụ cười. Tại bên bờ đứng thành hai hàng, ngẩng đầu thẳng lưng, tay đè đao vòng, mặt không biểu tình. Một bên đi ngang qua người đi đường trông thấy bộ này khí thế, biết có đại tướng trở về kinh, ào ào vây tới. Trong sông thuyền hoa cũng dừng lại, trông mong lấy nhìn. Trầm Hữu ra khoang, ngắm nhìn bốn phía, gặp bách tính như chặn, trai thanh gái lịch, người người trên mặt hỉ khí, ánh mắt chuyên chú, không khỏi cười một tiếng, chắp tay ra hiệu, Trầm Tam Diệu. Trong đám người truyền ra một tiếng kinh hô, ai là Trầm Tam Diệu? Đầu heo, Trầm Tam Diệu cũng không nhận ra, tránh một bên đi, chớ cản đường, Trầm Đô Đốc, Trầm Đô Đốc, nhìn bên này, nhìn bên này. Trong chốc lát, tiếng người như nước thủy triều, nhiệt tình như sóng. Đi theo Trầm Hữu bên người Lâu Lộc giật mình, nguyên bản cũng có chút trắng xám mặt trắng hơn, vô ý thức lui về phía sau một bước. Trầm Hữu kịp thời níu lại hắn, mới không có để hắn xấu mặt. Thiếu soái, xuống thuyền đi, rơi xuống đất ngươi thì an toàn. Lâu Lộc u oán nhìn một chút Trầm Hữu, nghiến răng nghiến lợi nói ra, các ngươi đều là tên lừa đảo. Cái này căn bản không phải Trường Giang, đây là Đại Hải, cái này sóng cũng quá lớn, nôn đến ta, ai ra, không được, ta phải nghỉ ngơi một chút. Chân có chút mềm, Trầm Hữu kêu lên hai cái thân vệ, đem Lâu Lộc nửa vịn nửa ôm, kéo xuống thuyền đi. Trên chiến trường dũng mãnh vô địch Lâu Lộc hoảng sợ đến ôm chặt lấy thân vệ cánh tay, hai cái đùi lẫn nhau đánh vấp. Xuống thuyền, rơi xuống đất, lập tức ôm lấy bên cạnh một cái cây, từng ngụm địa thở phì phò. Một bên người đi đường gặp người, cười vang, Lâu Lộc đám thân vệ chạy tới, bảo hộ ở Lâu Lộc bên người. Bọn họ cùng người Hán không như nhau diện mạo, lập tức gây nên người đi đường chú ý, là người Hồ. Có người hô, cái gì người Hồ, là tù binh. Lập tức có người quát nói, ngạc nhiên, không kiến thức, chỉ sợ không phải tù binh. Có cái lão giả vuốt vuốt chòm râu, dùng rõ ràng quan viên lời nói nói ra, cái này người theo Trầm Đô Đốc trở về, sợ là Trầm Đô Đốc nghĩa tòng kỵ đây. Lâu Lộc từ nhỏ theo người Hán đọc sách, nghe hiểu được đất Hán tiếng phổ thông, lại nghe không hiểu Ngô địa phương tiếng. Vây xem trước đám người mặt nói cái gì, hắn một câu cũng nghe không hiểu, lại nghe hiểu câu này tiếng phổ thông, vội vàng lớn tiếng phản bác, các ngươi lầm, ta không phải Trầm Đốc nghĩa tòng kỵ, ta là Thượng Cốc Ô Hoàn. Lời còn chưa dứt, vừa mới còn mặt mũi hiền lành lão giả nhất thời sắc mặt thay đổi, phi, nguyên lai thật sự là Hồ Lỗ. Lâu Lộc im lặng, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Trầm Hữu đi tới, vỗ vỗ bả vai hắn, được rồi, thiếu soái, ngươi nguyện ý làm ta nghĩa tòng, ta còn không muốn đây này, đi thôi, theo ta đi trong cung xin gặp, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nơi này là Giang Đông, không phải Lên Cốc, không có người quan tâm ngươi có phải hay không thiếu soái. Ai, ai, Lâu Lộc uể oải ứng với, vội vàng đuổi theo Trầm Hữu tốc độ, dọc theo thật dài đường dốc lên thành, đi vào trước cửa cung, có người hầu tiến lên báo đưa văn thư, Lâu Lộc cùng Trầm Hữu đứng ở một bên chờ, ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, hơn phân nửa kiến nghiệp thành thu hết vào mắt, chỉ thấy nóc nhà một mảnh tiếp lấy một mảnh, một mực xuôi theo đưa đến nơi xa, thì liền vừa mới dọa đến hắn run chân sông lớn đều bị hai bên bờ phòng ốc thấp thoáng tinh tế rất nhiều, hai bên bờ tung bay lấy đủ mọi màu sắc cửa hàng cờ tửu cờ. So trên chiến trường chiến kỳ còn nhiều hơn, người xem hoa mắt, hoa, nhiều người như vậy. Lâu Lộc giật nhẹ Trầm Hữu tay áo, Trầm đốc, cái này kiến nghiệp thành, có mấy ngàn rơi a? Trầm Hữu liếc hắn một cái, lại nhìn xem nơi xa, cười nói, 2 năm trước, kiến nghiệp thành thì có hơn 20.000 hộ, 2 vạn, Lâu Lộc chép miệng một cái. Không dám hỏi lại, trong cung có người đi tới, dẫn Trầm Hữu vào cung. Trầm Hữu tiến cung, nụ cười trên mặt liền thu lại, nguyên bản hướng về phía trước ưỡn ngực cũng thu hồi đi. Hai tay ủi trước người, bước chân cũng thả nhỏ rất nhiều. Lâu Lộc thấy thế, càng là liền thở mạnh cũng không dám. Theo Trầm Hữu hướng về phía trước, đi qua công khanh phủ tự ở giữa thật dài hành lang, ven đường bưng lấy công văn quan viên duyện lại liền nhiều lên, không ít người đều biết Trầm Hữu, ao ao dừng lại hành lễ. Trầm Hữu cũng không dừng lại, chỉ là hơi hơi gật đầu thăm hỏi, chỉ là trên đường gặp thủ tướng Trương Hoành lúc mới cố ý dừng lại hướng Trương Hoành thi lễ. Trương Hoành cũng đang muốn hướng trong cung đi, liền cùng Trầm Hữu một đường đồng hành, từ chính Tịnh Châu sứ đoàn đến điển khách chùa sắp xếp người tiếp đi, an bài tại dịch xá chờ đại vương triệu kiến. Dẫn đầu là ai? Vương Lăng, Phùng Kỳ. Trương Hoành mắt sáng lên, vương cái không có tới, không dám tới. Trầm Hữu khinh thường cười một tiếng, lại nói, xin chỉ thị đại vương. Đại vương nói hắn không đến cũng được. Trương Hoành không nói gì nữa. Hai người cùng đi đến trước cửa điện. Tân nhiệm thượng thư lệnh Trần Lâm tại cửa đại điện chờ lấy. Cùng Trương Hoành chào hỏi. Lại đúng Trầm Hữu thi lễ. Trầm đốc, môn tịch đã làm tốt, xin mời đi theo ta. Đại vương trong điện chờ lấy đây. Trương Hoành giới thiệu nói. Trầm đốc, đây là ta hương đảng Trần Lâm Trần Khổng Trương, vừa mới nhậm chức thượng thư lệnh. Trầm Hữu thụ sủng nhược kinh, vội vàng khom người thi lễ, bạn có tài đức gì sao dám cực khổ Trần lệnh quân đón chào, đô đốc chinh chiến có công. Đại vương rất là vui mừng, đặc mệnh ta tới đón lấy. Trần Lâm chắp tay hoàn lễ, lại hướng Lâu Lộc thi lễ, vị này cũng là Hắc Linh vệ Lâu Lộc thiếu soái. Ha ha, xem ra cùng ta nhà Hán binh sĩ không sai biệt lắm nha. Trương Hoành, Trần Lâm nói đều là tiếng phổ thông. Lâu Lộc nghe được rõ ràng, không dám làm càn, liền vội vàng hành lễ. Trần Lâm rất hài lòng, khen hai câu, dẫn lấy bọn hắn tiến điện, đến cửa đại điện, từng bước mà lên. Trầm Hữu, Lâu Lộc ở ngoài điện chờ lấy, giải bên hông đao kiếm, để ở một bên lan kỹ phía trên, trở lại cửa đại điện, cung kính kính chờ lấy. Tôn Sách bước nhanh từ bên trong đi tới. Trầm Hữu tiến điện, vung lên vạt áo, quỳ mọp xuống đất, vân trung đốc, thần bạn, bái kiến đại vương. Lâu Lộc cũng theo quỳ rạp xuống đất, lấy ngạch để địa, Hắc Linh giáo úy, thượng cốc ô hoàn Lâu Lộc, bái kiến đại vương. Đứng dậy, lên. Tôn Sách đỡ dậy Trầm Hữu, trên dưới dò xét Trầm Hữu hai mắt, xoa bóp Trầm Hữu rắn chắc cánh tay, hài lòng gật đầu, tử chính, vất vả, không khổ cực. Trầm Hữu nghiêm mặt nói, thần ngồi thu công, không dám nói khổ. Tôn Sách cùng Trương Hoành trao đổi một ánh mắt, hiểu ý mà cười. Trương Hoành vuốt râu nói ra, Trầm đốc đây là không có đánh thống khoái a, căn bản là không có đánh. Trầm Hữu bất đắc dĩ, buông tay, chuẩn bị lâu như vậy, kết quả thiện chiến người, không hiển hách chi công, không đánh mà thắng chi binh, có cái gì không tốt? Lời tuy như thế, cuối cùng vẫn là có chút tiếc nuối. Trầm Hữu vụng trộm liếc Tôn Sách liếc một chút, gặp Tôn Sách không có nói tiếp ý tứ, lập tức chuyển đổi đề tài. Thần đương nhiên có thể hiểu được đại vương yêu quý sức dân dụng tâm lương khổ, chỉ là các tướng sĩ có chút không cam lòng. Vương thị huynh đệ như vậy trốn qua một kiếp, thực sự quá tiện nghi bọn họ. Hừ, Tôn Sách thân thủ chỉ Trầm Hữu, thì ngươi Trầm Tam Diệu năng ngôn thiện biện, rõ ràng là chính mình hiếu chiến, càng muốn mượn các tướng sĩ danh nghĩa tới để ngươi nhìn một dạng đồ vật. Nói, quay người hướng Trắc Điện đi đến. Ây, Trầm Hữu bước nhanh theo tới, vừa vào cửa liền bị đối diện một cái to lớn bàn cát trấn trụ. Hắn đứng tại cửa ra vào, ngửa đầu nhìn lấy địa đồ, cấp tốc quét một lần, phát hiện đây là Ích Châu bàn cát, phía trên đã cắm một số cờ xí. Đại vương, đây là chuẩn bị công thục, chỉ là kế hoạch mà thôi. Tôn Sách lạnh nhạt nói, có hứng thú hay không thò một chân vào? Trầm Hữu lần nữa liếc nhìn địa đồ, phát hiện Chu Du chiến kỳ, Hoàng Trung chiến kỳ, còn có Lỗ Túc chiến kỳ, cười khổ nói, thần tuy có ý, thế nhưng là có xung quanh Hoàng Lỗ ba vị phía trước, nơi nào còn có thần cơ hội. Lại nói, chỉ là Tào Tháo, làm sao đến mức hưng sư động chúng như vậy? Trầm đốc, Ích Châu dễ thủ khó công, tuy có xung quanh Hoàng chư vị, chưa hẳn có thể thuận lợi đánh hạ. Trương Hoành trầm giọng nói, là lấy tại xung quanh Hoàng Lỗ ba vị bên ngoài. Đại vương còn chuẩn bị hai đạo nhân mã, một đường là Thái Sử Tử Nghĩa, hắn đem theo Giao Châu phương hướng khởi xướng tiến công, cùng Chu Công Cẩn giáp công Nam Trung, một đường khác thì theo Quan Trung khởi binh, cùng Hoàng Hán Thăng, Lỗ Tử Kính ba mặt tiến công Hán Trung. Gặp Trương Hoành nói đến trịnh trọng, Trầm Hữu biết Tôn Sách không phải hướng hắn hỏi kế, mà chính là đã làm ra quyết định, chỉ là hỏi hắn có hứng thú hay không tham dự bên trong mà thôi. Hắn cô dám càn rỡ, thu hồi nụ cười, cẩn thận tính toán, thật lâu mới lắc đầu. Đại vương, thần mặc dù khiêu chiến sốt ruột, nhưng thắng thua trận này không tại binh tướng nhiều ít, mà chính là tiền thuế cung ứng có thể hay không sung túc. Rất có thể là một trận tiêu hao chiến, đã có xung quanh Hoàng Lỗ Thái Sử chư tướng, có hay không thần, không có khác biệt lớn. Thần vẫn là vì đại vương trấn thủ Tịnh Châu cho thỏa đáng. Tôn Sách khóe miệng trao lên, coi là thật không tham dự công thục. Trầm Hữu kiên quyết lắc đầu, thần cảm thấy không cần như thế. Tôn Sách cùng Trương Hoành liếc nhau, cất tiếng cười to. Trầm Hữu trong lòng hồ nghi, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là đứng bình tĩnh lấy. Trương Hoành cười hai tiếng, gật gật đầu, vẫn là đại vương biết rõ người. Trầm đốc quả nhiên là cái biết đại thể. Tôn Sách cười nói, nhưng làm một phương chi đảm nhiệm hay không? Có Trầm đốc trấn thủ Thái Nguyên, phương Bắc có thể an. Trầm Hữu buông lỏng một hơi, âm thầm may mắn chính mình không có bị công thục chiến công mê hoặc tâm thần. Trở về kinh trước đó, hắn đã cùng Bàng Thống nhiều lần thương lượng qua. Tôn Sách tiến công Ích Châu thời điểm khẳng định cần một viên đại tướng trấn thủ Bắc Cương, Chu Tính Trung Tây đến Lương Châu, Đông đến U Châu phòng ngự. Đây không phải một cái chiến khu đốc có thể đảm đương trách nhiệm. Tôn Sách rất có thể sẽ an bài một cái đại đô đốc thống soái mấy tên chiến khu đốc, toàn diện phụ trách Bắc Cương chiến sự. Tại Thái Sử từ rời U Châu tình huống dưới, hắn không thể nghi ngờ là lớn nhất thí sinh thích hợp. Nhưng nếu là hắn cầu chiến tâm cát, bị công thục chiến công chỗ dụ hoặc, vậy cái này đại đô đốc thì là người khác. Ngô Vương dưới trướng tướng tài như mây, có thể đảm nhiệm đại đô đốc nhân tuyển thì có mấy cái. Nếu là hắn bỏ lỡ cơ hội này,